Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không, tớ lo lắng sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người. Sao có thể chứ? Có thời gian cậu hãy nhờ người mang tới đây và đặt nó trong phòng khách. Hãy để mỗi ngày chúng tớ được lắng nghe tiếng piano tuyệt vời của cậu. Cậu xem, Vũ Phi đã nói vậy rồi. Cậu còn phải lo lắng điều gì nữa? Giang Vị Noãn nói. Tư Đồ Y Nhạn gật đầu. Vậy được rồi, ngày mai tớ sẽ nhờ người chuyển đến. Được đó, được đó. Đường Tố Nga một lúc sau mới trở về nhà. Thấy có người mới đến ở, liền lấy ra bộ sưu tập đã cất giữ từ lâu. Cô ấy đã lâu không có người xem cùng bộ phim kinh dị chiếu trên truyền hình. Thỉnh thoảng, tiếng hét sợ hãi của ba người phụ nữ vang lên trong biệt thự lúc có lúc không. Ninh Vũ Phi uống một cốc nước và hỏi. Bà Ngô, Trương Thanh Phong không đến gặp bà đúng không? Không đến, vậy thì tốt. Ninh Vũ Phi trở về phòng tắm rửa, chuẩn bị nằm xuống, nhưng bị mấy người phụ nữ kéo đi xem phim kinh dị cùng. Thật không nói nên lời. Kết quả là toàn bộ phim kinh dị chỉ có Ninh Vũ Phi xem một mình. Cá chắc ba cô gái đều không dám xem chút nào. Sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Ngày hôm sau, mọi người cùng thức dậy ăn sáng. Vì bây giờ có thêm thành viên mới. Ninh Vũ Phi không muốn bà Ngô tự mình dậy sớm bận rộn. Trên thực tế, không còn tiết học nào trên trường. Trận bóng rổ cuối cùng cũng không có sự sắp xếp cụ thể nào. Ninh Vũ Phi muốn về sớm ngay khi tan học, vì anh đã nhìn thấy thẻ căn cước của bà Ngô. Và hôm nay vừa hay là sinh nhật của bà Ngô, nên đã chuẩn bị để mọi người vui vẻ cùng nhau. Nhưng vừa ra đến cửa đã gặp ngay Lăng Bảo Châu. Điều này khiến Ninh Vũ Phi từ chối. Nói, chị cảnh sát, hôm nay tôi thực sự không có thời gian. Nếu không thì muộn một chút tôi sẽ đến sau nhé. Ai nói với cậu rằng tôi có nhiệm vụ phải tìm cậu vậy? Vụ án của ngày hôm qua đã sớm được kết thúc vào sáng nay rồi. Tôi đến đây để nói với cậu rằng tôi đã làm đơn xin khen thưởng cho cậu và đưa cậu đến nhận tiền thưởng. Lăng Bảo Châu nói. Ninh Vũ Phi gãi đầu và mỉm cười. Tôi không giúp được gì nhiều trong chuyện này cả. Thôi bỏ đi, cậu thực sự không muốn nó ư? Nhưng đó là phần thưởng hơn 30 triệu đồng đấy. Bỏ đi, cứ coi như là làm một việc tốt mà không để lại tên tuổi. Đi nhé, Ninh Vũ Phi trực tiếp lái xe máy rời đi. Lăng Bảo Châu thở dài. Không phải Ninh Vũ Phi không quan tâm đến 30 triệu đồng. Mà chỉ là không muốn lộ mặt. Đôi khi xuất hiện trong mắt giới truyền thông thực sự không phải là điều tốt. Ninh Vũ Phi đến cửa hàng bánh và đặt một chiếc bánh. Sau đó trở về biệt thự. Thấy bên trong không có ai. Bà Ngô chắc có lẽ đã ra ngoài mua đồ. Vì vậy, nhanh chóng thông báo cho Giang Vị Noãn và những người khác quay về nhà sắp xếp một chút. Đường Tố Nga mang rau đã mua đến. Ninh Vũ Phi nói. Bên kia có băng lụa màu đỏ. Các cậu trang trí đi nhé. Tôi đi nấu cơm trước. Mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và bắt đầu bận rộn. Sau đó cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ninh Vũ Phi tự tay mang những món ăn ngon của mình ra. Việc còn lại chờ bà Ngô quay về. Ninh Vũ Phi phụ trách việc quan sát bên cửa sổ. Trong khi mấy người con gái phụ trách việc cầm ống duy băng. Tuy nhiên thời gian trôi qua khá chậm. Từng phút một. Một lúc lâu sau cũng không thấy bà Ngô quay về. Mà sắc trời cũng dần dần tối sầm lại. Giang Vị Noãn hỏi. Đã lâu như vậy rồi. Đáng lẽ ra bây giờ bà Ngô phải về rồi chứ. Để tôi gọi điện. Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra để gọi điện cho bà ấy. Nhưng chỉ nhận được âm thanh báo số điện thoại bên kia đã tắt máy. Khiến mấy người trong lòng cảm thấy bất an. Đi, chúng ta vào phòng của bà Ngô xem. Ninh Vũ Phi mở cửa phòng của bà Ngô. Bên trong đã được thu dọn rất gọn gàng. Khăn trải giường đã giặt sạch sẽ, gấp lại đặt ở trên giường. Khi mở tủ ra, không có một bộ quần áo nào trong đó. Và bà Ngô đã thu dọn tất cả. Vũ Phi, trong này có 3 bức thư và 1 xấp tiền. Tư Đồ Y Nhạn nói. Sau khi đọc 3 bức thư, Ninh Vũ Phi thấy rằng 1 bức là của mình. Và 2 bức còn lại là gửi cho Trương Đức Trung và Trương Thanh Phong. Mở bức thư gửi cho bản thân mình ra. Bên trong chữ được viết rất gọn gàng. Đúng là nét chữ của bà Ngô. Và còn có một vài vết ướt nhòe. Cách Trương.